Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, Mật Đạo. Chương 71, Mật Đạo, ngọa tàu ngươi còn tới. Tiểu Mã lách mình né qua, cái kia hai tay lại theo tới, một thanh bóp lấy cổ của hắn, không có từ tùng đến gấp quá trình. Tiểu Mã trực tiếp cảm thấy cái cổ nhanh gãy mất. Mắt bốc kim hoa, muốn kêu cứu lại không phát ra được thanh âm nào, đành phải dùng hai tay vỗ địa, nhắc nhở Diệp Thiếu Dương chú ý. Diệp Thiếu Dương cũng không có nhàn rỗi, hắn muốn chính là cái này cơ hội. Hà Đồng vì công kích Tiểu Mã, thân thể cong xuống dưới, Diệp Thiếu Dương nhanh chóng rút ra Diệt Linh Đinh, tiến về phía trước một bước, phi thân lên. Cả người ghé vào Hà Đồng trên lưng, Diệt Linh Đinh chiếu vào nó đỉnh đầu hố nước đâm xuống. Hố nước bên trên có một tầng màng mỏng, trong nháy mắt phá toái. Một cỗ tanh hôi vô cùng nước phun đến Diệp Thiếu Dương trên mặt. Sao cái gì cũng khó khăn nghe. Hà Đồng quát to một tiếng, buông ra Tiểu Mã, giơ lên hai tay, trở tay móc ở Diệp Thiếu Dương phía sau lưng. Tám cái ngón tay cùng một chỗ hung hăng cắm vào trong thịt. Một trận thấu xương đau đớn truyền khắp toàn thân, Diệp Thiếu Dương cũng là phát hung ác, cắn răng thụ lấy, lặng yên đọc một lần phá hồn chú, sử xuất bú sữa mẹ khí lực, đem Diệt Linh Đinh hướng xuống đưa đi. Hai tiếng thét lên, đồng thời vang lên, một tiếng đến từ Hà Đồng. Một cái khác âm thanh đến từ nó đỉnh đầu vũng nước nhiều chảo yêu quái. Tất cả móng vuốt đồng thời xuất động, ý đồ nâng Diệt Linh Đinh, nhưng vẫn không thể nào đào thoát bị đâm xuyên vận mệnh. Một cỗ máu đen từ vũng nước phun ra ngoài, không biết là Hà Đồng hay là nhiều chảo yêu quái. A, Diệp Thiếu Dương quát to một tiếng, đem Diệt Linh Đinh một hơi cắm đến cùng. Hà Đồng giống bị điện giật một dạng, toàn thân run rẩy lên, vài giây đồng hồ về sau, từ dài trong miệng phun ra một ngụm yêu khí, thân thể cấp tốc mềm xuống dưới, ngã về phía sau. Tiểu Mã vừa chậm qua đây, chính nằm trên mặt đất há mồm thở dốc, kết quả bị đè ép chặt chẽ vững vàng. Hà Đồng tính cả Diệp Thiếu Dương hai cái thể trọng, đều đặt ở hắn trên người một người. Tại chỗ ngao một tiếng, bất động, Diệp Thiếu Dương đem cắm ở trên lưng mình Hà Đồng hai cánh tay đẩy ra. Thở dốc một hơi, chào hỏi mọi người tiến đến, đem Hà Đồng thi thể đẩy ra, vỗ vỗ Tiểu Mã khuôn mặt, bị bóp chết, là bị ngươi đè chết. Tiểu Mã trợn trắng mắt, hữu khí vô lực nói ra. Diệp Thiếu Dương cười nói, ngươi cũng nổ ta một cái. Hai ta hòa nhau, đây chính là trong truyền thuyết Hà Đồng. Tả Vũ Tình bọn người vây quanh ở Hà Đồng bên cạnh, tấm tắc lấy làm kỳ lạ bắt đầu đánh giá. Lưu Minh muốn chụp ảnh, bị Tả Vũ Tình ngăn cản, quát lớn, ai cũng không cho phép chụp ảnh, cũng không cho đem chuyện này truyền đi, để tránh tạo thành ảnh hưởng. Lưu Minh thu hồi điện thoại, ngượng ngùng cười một tiếng, nói, nơi này, tại sao phải có Hà Đồng đâu? Đại khái là năm đó người Nhật Bản rút lui thời điểm lưu lại. Diệp Thiếu Dương suy đoán nói, kho quân giới bên trong nhất định có rất nhiều vũ khí đạn dược. Bọn hắn nghĩ đến có một ngày còn có thể đánh trở về, cho nên dùng một cái Hà Đồng giữ vững mật đạo cửa vào, dùng máu người cung cấp nuôi dưỡng. Hà Đồng tu vi càng ngày càng mạnh, coi như là bình thường pháp sư tới cũng không phải là đối thủ. So cái gì cơ quan ám khí đều hữu dụng hơn nhiều. Tả Vũ Tình bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, tám thành là như thế này. Những năm này, Hoa Quốc phát hiện không ít người Nhật Bản năm đó kiến tạo kho quân giới. Xuất nhập cảng đều có các loại cơ quan, bất quá dùng yêu quái trấn giữ. Hay là lần đầu nghe nói? Diệp Thiếu Dương nghe thấy xoẹt một tiếng, quay đầu nhìn lại, lão Quách ngồi dưới đất, đem cổ áo xé mở, lộ ra một mảnh bị bắt thương làn da, hướng ra phía ngoài chảy xuống màu đỏ thẫm máu. Thế nào? Diệp Thiếu Dương hỏi, thương không có việc gì, chính là yêu độc nhập thể, được tranh thủ thời gian xử lý. Yêu độc cùng thi độc cùng loại, không đồng dạng chính là sẽ không để cho người biến thành cương thi. Nhưng biết chun chút rót vào da thịt, một khi tiến vào tâm mạch, sẽ cho người biến thành thi yêu. Lão Quách từ dưới đất một đống tạp vật bên trong sờ đến rượu hùng hoàng, đổ một điểm tại vết thương, đau đến thẳng nhếch miệng. Rượu hùng hoàng có thể trừ tà khí, nhưng là tác dụng có hạn. Diệp Thiếu Dương nghĩ nghĩ, gạt mở đám người, đi vào Hà Đồng bên người, xoay người xuống dưới, dùng diệt linh đinh gõ rơi hai viên lớn nhất răng nanh. Trở lại lão Quách bên người, đem răng nanh đặt tại vết thương của hắn bên trên, trên dưới nhấp nhô. Màu đen yêu độc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị hút vào răng nanh bên trong. 10 bước bên trong tất có giải dược. Yêu vật răng chính là khắc chế yêu độc tốt nhất giải dược. Mấy phút đồng hồ sau, hai viên răng nanh bị hoàn toàn nhuộm đen. Yêu độc cũng thanh trừ không sai biệt lắm. Lão Quách lại từ tạp vật bên trong tìm tới một bao gạo nếp, thoa lên miệng vết thương, rút ra còn lại yêu độc, đau đến thẳng hút hơi lạnh. Mẹ nó, hơn 10 năm bị trúng qua yêu độc, hay là như thế đau. Tiểu thần côn, ngươi phía sau lưng cũng thụ thương, có nặng lắm không? Tạ Vũ Tình nhìn xem Diệp Thiếu Dương phía sau lưng vết thương, ân nần hỏi han. Diệp Thiếu Dương vốn muốn nói mình là trời sư máu, đối yêu độc có kháng tính, bất quá xử lý vết thương một chút có lợi khôi phục. Quay đầu đối Tiểu Mã nói, ngươi đi nện mấy cây răng nanh hạ xuống, cho ta hút khẽ hấp, ta xương cốt đều gãy mất, không còn khí lực. Tiểu Mã còn nằm trên mặt đất, tức giận nói, ta tới cấp cho ngươi hút đi. Tạ Vũ Tình nói xong, đi vào Hà Đồng bên cạnh, dùng báng súng đập mấy cây răng nanh hạ xuống, để Diệp Thiếu Dương ngồi dưới đất. Đem trường sam cởi, học Diệp Thiếu Dương vừa rồi dáng vẻ, dùng răng nanh tại vết thương của hắn trên dưới nhấp nhô. Diệp Thiếu Dương nhắm mắt lại, coi này là thành là Tạ Vũ Tình xoa bóp, hài lòng hưởng thụ lấy. Mấy phút đồng hồ sau, Tạ Vũ Tình mệt lắc lắc tay, nói, thế nào, còn chưa tốt, tiếp tục, ta nhìn không sai biệt lắm. Tạ Vũ Tình vứt xuống răng nanh, phủi tay, đứng lên, nhìn thoáng qua Hà Đồng thi thể, nói, cái này xử lý như thế nào? Tìm địa phương đốt đi đi, càng nhanh càng tốt, trong cơ thể nó có yêu độc, miễn cho khuếch tán. Diệp Thiếu Dương chỉ trước đó nhặt vôi sống dùng túi đan dệt. Dùng cái này giả bộ a, bên trong có vôi, còn có thể ép một chút yêu độc. Tạ Vũ Tình chỉ huy hai cái nhân viên cảnh sát, đem Hà Đồng thi thể chứa vào, nhìn một chút chỉ còn lại có nửa ao nước huyết trì. Lo lắng mà nói, phía dưới này không có đồ vật à? Hẳn không có, Diệp Thiếu Dương trả lời, tiếp tục bơm nước đi. Máy bơm nước lại lần nữa bị thêm tốt, tiếp tục bơm nước, lần này lại không có gặp được bất kỳ quấy nhiễu nào. Sau 10 phút, huyết trì bên trong còn lại nước bị rút không sai biệt lắm, nhưng còn có nhàn nhạt một tầng, không có cách nào dùng bơm nước làm khô. Lưu Minh mang mấy cái nhân viên cảnh sát ra ngoài, làm ra một túi vôi sống, đổ vào đem nước hút khô, dùng thuồng sắt xúc tiến túi đan dệt bên trong, dùng Diệp Thiếu Dương vải rách trà sát một lần, một tầng màu đỏ sàn nhà gạch xuất hiện tại tầm mắt mọi người phía dưới. Làm sao còn phủ lên gạch? Tạ Vũ Tình buồn bực nói. Cái thứ nhất nhảy đi xuống, nhìn quanh tả hữu, trống rỗng, căn bản không có thông đạo tồn tại. Tại chỗ mắt trợn tròn, chúng ta phí hết lớn như vậy kinh, không thông suốt đảo không ở dưới này mặt a. Diệp Thiếu Dương cũng nhảy đi xuống, nói ra, thông đạo nhất định ở dưới này mặt. Tạ Vũ Tình nghi ngờ nói, làm sao ngươi biết? Hà Đồng bị nuôi dưỡng ở cái này mục đích chính là vì thủ vệ mật đạo, không tại cái này còn có thể đâu. Lại nói, Diệp Thiếu Dương dậm chân ở dưới sàn nhà. 70 năm trước, liền xem như Nhật Bản, sàn nhà gạch cũng là khan hiếm vật đi. Tại sao muốn dùng tại loại này căn bản không địa phương cần? Tạ Vũ Tình hai mắt tỏa sáng. Nghĩ tới điều gì, Diệp Thiếu Dương trên sàn nhà chậm rãi đi lại. Mỗi đi qua một khối, liền dùng sức một phát chân. Đột nhiên, có một khối phát ra cùng cái khác cũng không giống nhau thanh âm. Tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng. Phía dưới là không, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.